nhau giết viên lệnh, mở cửa thành đón Lưu Quý. Họ muốn mời Lưu Quý làm huyện lệnh đất Bái. Quý nói: thiên hạ hiện đang rối loạn, chư hầu đều nổi dậy. Này, nếu các ông đặt một viên tướng không giỏi thì mai kia chỉ thua một trận là chết hết. Không phải tôi dám tiếc thân mình đâu, nhưng tôi sợ tài hèn không thể làm tròn việc lớn này của các vị và của anh em, xin cử người tài để làm. Tiêu Hà và Tào Tham đều là quan văn, họ tiếc thân mình, sợ lỡ việc không thành thì sau này nhà Tần sẽ giết hết cả họ, nên ra sức nhường cho Lưu Quý. Chú thích: nhấn mạnh điểm, bấy giờ tuy khởi nghĩa, nhưng ai cũng sợ công việc không thành. Đọc tiếp: các vị phụ lão cũng đều nói, bình sinh chúng tôi đã nghe những điều kỳ lạ và hiếm có của ông Lưu Quý, điều đó chứng minh ông sẽ được hiển vinh. Vả lại, khi bói mai rùa và cỏ thi thì chẳng ai được điểm tốt như ông Lưu Quý. Lưu Quý mấy lần nhường, nhưng mọi người không ai dám làm, cho nên lập Lưu Quý làm bái công. Chú thích: vì bấy giờ Lưu Bang nổi dậy để hướng ứng theo Trần Thiệp, Thiệp làm vương nên Bang là công. Đọc tiếp: Bái Công sai làm lễ thờ hoàng đế, tế suy vưu ở Bái Đình. Chú thích: hoàng đế được xem là tổ người Trung Quốc, suy vưu được xem là thần chiến tranh. Đọc tiếp: lấy máu bôi lên trống, cờ xí đều màu đỏ vì câu chuyện con vua Xích Đế giết rắn là con vua Bạch Đế, cho nên ông ta chuộng màu đỏ. Bọn trai tráng thần hào quan lại như Tiêu Hà, Tào Tham, Phàn Khoái đều tập hợp 2-3 nghìn con em đất Bái theo Quý. Quý đánh quận Hồ Lăng và quận Phương Dư rồi về giữ đất Phong. Chú thích: đoạn 2. Khởi nghĩa ở quận Bái. Đọc tiếp: 3. Năm thứ hai đời Tần Nhị Thế, năm 208 trước công nguyên, viên tướng của Trần Thiệp là Chu Dương đem quân đi về phía Tây đến đất Hí rồi trở về. Các nước Yên, Triệu, Ngụy, Tề đều tự lập làm vua, họ Hạng nổi dậy ở đất Ngô. Bình làm quan giám quận Tứ Xuyên của nhà Tần. Chú thích: quan giám, pháp chế nhà Tần ở mỗi quận đặt quan thú coi về chính trị, quan úy coi về quân sự và quan giám coi việc cung cấp cho quân đội. Đọc tiếp: đem quân vây đất Phong 2 ngày, Quý xông ra đánh, Bình bị đánh bại, Quý sai ung sĩ giữ đất Phong, còn mình đem binh đến đất Tiết. Tráng làm thái thú ở Tứ Xuyên bị bại ở Tiết nên bỏ chạy đến huyện Thích. Tả Tư Mã của Bái Công bắt được thái thú Tứ Xuyên là Tráng và giết đi. Bái Công quay về đóng quân ở Can Phu và đi đến quận Phương Dư. Chu Thị đến đánh Phương Dư nhưng chưa đánh trận nào. Trần Vương trước đấy sai người nước Ngụy là Chu Thị cướp đất này. Chu Thị cho người nói với ung sĩ. Chú thích: đoạn này rắc rối, Trần Thiệp sai Chu Thị đi đánh lấy Phương Dư, nhưng Chu Thị làm phản lập nên nước Ngụy, cho Ngụy Cửu làm vua Ngụy và chống lại Thiệp, tức là chống lại Lưu Bang. Do đó Chu Thị khuyên ung sĩ là tướng của Lưu Bang đầu hàng mình. Đọc tiếp: chân đất Phong vốn là đất Lương dời đến ở, nay đất Ngụy đã bình định được mấy mươi thành rồi, nếu sĩ theo vua Ngụy thì vua Ngụy sẽ phong cho sĩ làm hầu giữ đất Phong, nếu sĩ không đầu hàng thì sẽ làm cỏ tất cả dân đất Phong. Ung sĩ vốn không muốn theo Bái Công nên khi nước Ngụy cho người đến chiêu hàng thì sĩ quay về với Ngụy và giữ đất Phong. Bái Công đem quân đánh đất Phong nhưng không lấy được, Bái Công bị ốm phải trở về đất Bái. Bái Công giận ung sĩ và con em đất Phong phản lại mình. Nghe tin nói Ninh Quân người quận Đông Dương và Tần Gia đã lập Cảnh Câu làm giả vương ở Thành Lưu. Chú thích: vì có tin Trần Thiệp bị ám sát chết nên Cảnh Câu được lập làm giả vương, tức là vua lâm thời. Đọc tiếp: bèn đến theo họ, ý muốn xin quân để đánh đất Phong. Lúc bấy giờ, tướng của Tần Chương Hàm đuổi theo một biệt tướng của Trần Vương, còn Ni làm tư mã của Hàm đem quân về phía Bắc bình định đất Sở, làm cỏ dân đất Tương và đem binh đến đất Đường. Ninh Quân người Đông Dương cùng Bái Công đem quân về phía Tây đánh huyện Tiêu. Đánh không lợi, hai người đem quân trở về tập hợp quân ở đất Lưu rồi đem binh đánh đất Đường 3 ngày. Kết quả lấy được đất Đường, thu binh ở Đường được 5-6 nghìn người, đánh lấy được Hạ Ấp, Sau đó hai người đem quân về đóng gần đất Phong. Bái Công nghe nói Hạng Lương đã ở thành Tiết, nên đem 100 quân kỵ yết kiến. Hạng Lương cho Bái Công thêm 5.000 người, 10 ngũ đại phu làm tướng. Bái Công quay về đem binh đánh đất Phong. Chú thích: ngũ đại phu, tên chức quan. Đọc tiếp: sau khi Bái Công theo Hạng Lương được hơn một tháng, thì Hạng Vũ đã lấy được Tương Thành và trở về. Hạng Lương triệu tập tất cả các biệt tướng đến họp ở Tiết, khi nghe tin Trần Vương chắc chắn đã chết. Hạng Lương bèn lập người cháu của Sở Hoài Vương tên là Tâm làm Sở Hoài Vương, đóng đô ở Vu Thai. Hạng Lương lấy hiệu là Vũ Tính Quân. Được mấy tháng, Hạng Lương đem quân về phía Bắc đánh Can Phụ, cứu Đông A đánh bại quân Tần. Quân của Tề quay về, chỉ có một mình quân Sở đuổi theo quân Tần. Hạng Lương sai Bái Công và Hạng Vũ đánh Thành Dương, làm cỏ dân Thành Dương, đóng quân ở phía đông Bọc Dương, dựa vào sông Ngòi vây bọc để chống lại. Quân Sở bỏ đi đánh Định Đào nhưng không hạ được thành. Bái Công cùng Hạng Vũ đem quân về phía tây cướp đất. Họ đi đến chân thành Ung Khâu, đánh nhau với quân Tần, chém tướng Tần Lý Do, rồi quay về đánh Ngoại Hoàng nhưng không lấy được. Hạng Lương đã hai lần đánh bại quân Tần cho nên có vẻ kiêu căng. Tống Nghĩa can, Lương vẫn không nghe. Nhà Tần thêm quân cho Chương Hàm, đang đêm ngậm tâm đánh Hạng Lương, phá tan quân Hạng Lương ở Định Đào. Hạng Lương chết, lúc bấy giờ Bái Công và Hạng Vũ đang đánh thành Trần Lưu, nghe tin Hạng Lương chết, bèn đem binh phối hợp với quân của Lữ Thần đi về phía đông. Lữ Thần đóng quân ở phía đông Bành Thành, Bái Công đóng quân ở đường. Sau khi đã phá tan quân của Hạng Lương, Chương Hàm cho rằng binh lực của Sở không đáng lo, nên vượt qua sông Hoàng Hà, lên phía bắc đánh Triệu, phá tan quân Triệu. Lúc bấy giờ, Triệu Yết làm vua, tướng của Tần là Vương Ly vây Yết ở thành Cự Lộc, cho nên quân của Vương Ly gọi là quân phía bắc sông. Năm thứ ba đời Tần Nhị Thế, năm 207 trước công nguyên, Sở Hoài Vương thấy quân của Hạng Lương đã bị phá, lo sợ, bèn rời khỏi Vu Thai, đóng đô ở Bành Thành, gộp quân của Lữ Thần và Hạng Vũ lại làm một, và thân hành chỉ huy, cho Bái làm quận trưởng, tức là Thái Thú, quận Đường, phong làm Vũ An Hầu, chỉ huy quân quận Đường, phong Hạng Vũ làm Trường An Hầu, hiệu là Lỗ Công, phong Lữ Thần làm Tư Đồ, người cha của Lữ Thần là Lữ Thanh làm Lệnh Doãn. Nước Triệu mấy lần cầu cứu, Hoài Vương bèn sai Tống Nghĩa làm Thượng Tướng Quân, Hạng Vũ làm Thứ Tướng Quân, Phạm Tăng làm Mặt Tướng, đem quân về phương Bắc cứu Triệu. Chú thích: Mặt Tướng, tên tướng thấp hơn Thứ Tướng Quân. Đoạn 3. Việc làm của Lưu Bang sau khi khởi nghĩa đến khi được lệnh vào Quan Trung. Đọc tiếp. 4. Sở Hoài Vương sai Bái Công đem quân về hướng Tây cướp đất, vào Quan Trung. Sở Hoài Vương giao ước với chư hầu, ai vào Bình Định Quan Trung trước thì sẽ cho người ấy làm vua. Lúc bấy giờ binh lực của Tần còn mạnh, thường thừa thắng đánh đuổi quân của chư hầu. Các tướng chẳng ai xem việc vào Quan Trung là có lợi cho mình, chỉ có một mình Hạng Vũ vì căm ghét nhà Tần đã đánh bại quân của Hạng Lương nên hăng hái xin cùng Bái Công đi về hướng Tây vào Quan Trung. Các vị lão tướng của Sở Hoài Vương đều nói: Hạng Vũ là người bướng bỉnh, nóng nảy, hiếu sát. Khi Vũ đánh Tương Thành thì giết hết cả dân Tương Thành, không còn ai sống sót, đem chung sống tất. Chỗ nào ông ta đi qua là ông ta tàn phá, tiêu diệt. Vả chăng, mặc dầu quân Sở đã mấy lần đánh thắng, nhưng trước đây Trần Vương, Hạng Lương đều thất bại. Chỉ bằng hãy thay ông ta, sai một người trung hậu dùng nhân nghĩa để đi hướng Tây, khuyên bảo các phụ huynh ở Tần. Các vị phụ huynh ở Tần lâu nay đã từng bị vua Tần làm khổ sở. Nay nếu quả thực được một trung hậu đến, lại không xâm phạm, bạo ngược thì có thể thu phục được. Hạng Vũ là người bướng bỉnh, nóng nảy, không thể sai đi. Bái Công là người rộng rãi, trung hậu có thể đi được. Vì vậy, cuối cùng nhà vua không sai Hạng Vũ mà sai Bái Công. Bái Công đi về hướng Tây cướp đất, tập hợp các binh sĩ của Hạng Lương và Trần Vương tản mát các nơi, bắt đầu đi từ đất Đường đến Thành Dương và Giang Lý. Quân Tần đến sát tường, phá tan hai đạo quân Ngụy, quân Sở ra đánh tan quân của Vương Ly. Bái Công đem quân đi về hướng Tây gặp Bành Việt ở Xương Ấp, nhân đó cùng Bành Việt đánh quân Tần. Vì đánh không lợi, Bái Công quay về đến đất Lập, gặp Cương Vũ Hầu, cướp quân của Cương Vũ Hầu được hơn 4.000 người gộp vào quân mình, rồi cùng tướng Ngụy là Hoàng Hân và thân đồ Vũ Bồ, người nước Ngụy, hợp lực đánh Xương Ấp nhưng chưa lấy được. Bái Công đem quân đi về hướng Tây qua đất Cao Dương, Lịch Tử Cơ bảo người giữ thành. Các tướng qua đây cũng nhiều, nhưng ta thấy Bái Công là người lớn và là bậc trưởng giả. Bèn xin ý kiến, nói chuyện với Bái Công. Bái Công lúc bấy giờ đang ngồi xổm trên giường, sai hai người con gái rửa chân. Chú thích: vì Lưu Bang ghét nhà Nho nên tiếp kiến Lịch Sinh một cách ngạo mạn. Đọc tiếp: Lịch Sinh không lại mà chỉ vái dài nói: nếu quả thực Túc Hạ muốn trừ nhà Tần vô đạo thì không nên ngồi xổm mà tiếp bậc trưởng giả. Bái Công liền đứng dậy sửa áo mà tạ lỗi, mời lên ngồi chỗ cao. Tự Cơ khuyên Bái Công đánh úp thành Trần Lưu, nhờ vậy lấy được thóc lúa của nhà Tần để lại. Bái Công cho Lịch Tự Cơ làm quản giả quân, cho Lịch Thương làm tướng, chỉ huy quân ở Trần Lưu và cùng họ đánh Khai Phong nhưng chưa lấy được Khai Phong. Chú thích: xem Lịch Sinh Lục Giả Liệt Truyện. Đọc tiếp: ở phía Tây, Bái Công đánh nhau với tướng Tần là Dương Hùng ở Bạch Mã, lại đánh ở phía Đông Khúc Ngộ, phá tàn quân của Dương Hùng. Dương Hùng bỏ chạy đến Huỳnh Dương, Nhị Thế sai sứ giả chém Dương Hùng để răn mọi người. Phía Nam, Bái Công đánh Vĩnh Dương, làm cỏ dân Vĩnh Dương. Nghe theo lời của Trương Lương, Bái Công lấy luôn đất Hàn và đất Hoàng Viên. Lúc bấy giờ, tướng của Triệu là Tư Mã Ngang đang muốn vượt Hoàng Hà vào Quang Trung. Bái Công bèn đánh Bình Âm ở phía Bắc, cắt đứt bến sông phía Nam sông Hoàng Hà, đánh một trận ở phía Đông Lạc Dương nhưng không thắng, bèn rút về đến Dương Thành, tập hợp quân kỵ và ngựa ở trong quân, đánh nhau với thái thú Nam Dương là Nghị ở phía Đông, đốt phá đánh bại quân của Nghị, cướp quận Nam Dương. Nghị bỏ chạy vào thành, giữ lấy thành Uyển. Bái Công đem binh bỏ qua đất này và đi về hướng Tây. Trương Lương can: tuy ông vội, muốn vào ngay Quang Trung, nhưng quân Tần vẫn còn đông, giữ những nơi hiểm trở. Nếu không lấy được đất Uyển thì Uyển sẽ đánh úp sau lưng, trong khi quân Tần mạnh đánh ở trước mặt, như thế thì nguy. Bái Công bèn đang đêm đem quân đi một con đường khác, thay đổi cả cờ xí. Lúc tảng sáng vây thành Uyển ba vòng, thái thú Nam Dương muốn đâm cổ chết. Người môn hạ là Trần Khôi nói: khoan hãy chết vội. Trần Khôi bèn trèo thành ý kiến Bái Công nói: tôi nghe nói Túc Hạ có giao ước, ai vào Hàm Dương trước thì người ấy được làm vua. Nay Túc Hạ dừng lại ở đất Uyển. Uyển là đô của một quận lớn gồm mấy chục thành liền nhau, nhân dân đông đúc, của cải chứa nhiều. Quan lại và dân ở đấy cho rằng nếu mình đầu hàng thì thế nào cũng chết, cho nên họ kiên quyết giữ, lên thành để canh. Nay nếu Túc Hạ suốt ngày dừng ở đây để đánh thì quân sĩ sẽ bị thương vong nhiều. Trái lại nếu Túc Hạ đem quân rời khỏi đất Uyển thì người Uyển sẽ bám theo Túc Hạ. Như vậy, thứ nhất, Túc Hạ sẽ không vào được Hàm Dương như giao ước. Thứ hai, sẽ mắc phải lo đối phó với quân Uyển mạnh quấy rối. Tôi xin bày cho Túc Hạ một kế. Bây giờ chẳng gì bằng giao ước cho họ ra hàng, phong đất cho thái thú của họ để cho họ thôi chống cự, đem binh sĩ của họ cùng đi về hướng Tây. Những thành nào chưa lấy được, nghe tiếng sẽ tranh nhau mở cửa đón Túc Hạ. Túc Hạ sẽ đi một mạch chẳng bị ngăn cản gì hết. Bái Công nói: phải đấy. Bèn phong thái thú đất Uyển làm ân hầu, phong cho Trần Khôi 1.000 hộ, đem quân về hướng Tây, đi đến đâu lấy được đấy. Chú thích: một nét điển hình khác của Lưu Bang là thấy người ta có kế hay, công to là thưởng ngay, thưởng hậu, không tiếc đất, tiếc tiền. Đọc tiếp: khi đem quân đến sông Đan Thủy, Cao Vũ Hầu là Ngư, Tương Hầu là Vương Lăng đầu hàng, nộp đất Tây Lăng. Bái Công quay lại đánh Hồ Dương, gặp biệt tướng của phiên quân là Mai Quyên và cùng ông ta chiêu hàng các đất Tích và Lịch. Bái Công sai người nước Ngụy là Ninh Sương đi sứ đến Tần. Sứ giả chưa đến thì Chương Hàm đã đem quân đầu hàng Hạng Vũ ở đất Triệu. Lúc đầu, Hạng Vũ và Tống Nghĩa đem quân về hướng Bắc để cứu Triệu. Đến khi Hạng Vũ giết Tống Nghĩa và thay Tống Nghĩa làm thượng tướng quân, thì các tướng như Kình Bố đều ở dưới trướng Hạng Vũ. Hạng Vũ đánh bại tướng Tần là Vương Ly, chiêu hàng Chương Hàm. Chư hầu đều theo Hạng Vũ. Đến khi Triệu Cao đã giết Nhị Thế và cho người đến gặp Bái Công muốn giao ước chia đất Quang Trung và làm vương, Bái Công cho y muốn đánh lừa, bèn dùng kế của Trương Lương, sai Lịch Sinh và Lục Giả đến thuyết phục tướng của Tần, lấy lợi giữ y và nhân đó đánh và phá được Phủ Quan. Bái Công lại đánh nhau với quân Tần ở phía Nam Lam Điền, càng treo thêm cờ xí để làm nghi binh, đi đến đâu thì cấm không được cướp bóc bắt bớ. Người Tần do đó mừng rỡ, quân đội Tần tan rã, bái công nhân đó thắng được quân Tần, lại đánh một trận ở phía bắc, phá tan quân Tần, thừa thắng tiêu diệt nước Tần. Chú thích: đoạn 3, bái công tiến quân vào Quan Trung thắng lợi. Đọc tiếp. 4. Tháng 10 năm thứ nhất nhà Hán, năm 207 trước công nguyên, quân của bái công đến bá thượng trước quân chư hầu. Vua Tần là Tử Anh đi xe mộc do ngựa trắng kéo, ở cổ quấn sợi dây ấn, niêm phong ấn hoàng đế, phù và cờ tiết, đầu hàng ở gần chỉ đạo. Các tướng có người bảo giết vua Tần, bái công nói: trước kia Hoài Vương sai ta đi, chính vì ta biết khoan dung rộng lượng, phải chăng người ta đã đầu hàng rồi, nay lại giết đi là điềm không tốt, bèn giao vua Tần cho bọn thuộc lại. Bái công đi về phía tây vào Hàm Dương, muốn dừng lại ở trong cung mà nghỉ. Phàn Khoái và Trương Lương can, bái công mới niêm phong kho tàng của quý báu của Tần, rồi mới trở về đóng quân ở bá thượng, triệu tập các vị phụ lão và những thân hào ở các huyện đến, nói: các vị phụ lão mấy lâu nay đã từng khổ sở vì pháp luật khắt khe của Tần, ai phỉ báng thì bị giết cả họ, ai hai người nói chuyện về kinh thi, kinh thư thì bị chém giữa chợ. Ta cùng chư hầu giao ước, ai vào Quan Trung trước thì người ấy được làm vua. Vậy ta phải làm vua ở Quan Trung, ta cam kết với các vị phụ lão rút gọn pháp luật vào ba điều mà thôi. Ai giết người thì phải chết, làm người bị thương và ăn trộm thì theo tội mà xử. Còn bỏ tất cả luật pháp của Tần, quan lại và nhân dân vẫn bình an như xưa. Ta đến đây chẳng qua là vì các vị phụ lão trừ hại, chứ không phải cốt xâm phạm, làm việc hung bạo. Không có gì phải sợ. Vả lại ta sở dĩ quay về đóng quân ở bá thượng là để đợi quân của chư hầu đến định điều giao ước mà thôi. Bái công bèn sai người cùng quan lại nhà Tần đi các huyện, các làng, các ấp, hiểu dụ điều đó. Người Tần cả mừng, tranh nhau mang bò, dê, rượu, thức ăn đến khao quân sĩ. Bái công đều từ chối không nhận, nói: kho thóc nhiều không thiếu, không muốn làm nhân dân tốn kém. Mọi người lại càng mừng rỡ, chỉ sợ bái công không làm Tần vương. Chú thích: đoạn 4, Lưu Bang ở Quan Trung được lòng dân Tần. Đọc tiếp. 5. Có người nói với bái công: đất Tần giàu có gấp 10 so với tất cả thiên hạ, địa hình lại tốt. Nay nghe nói Chương Hàm đã đầu hàng Hạng Vũ, Hạng Vũ lại cho hắn làm Ung Vương, làm vua ở Quan Trung. Nếu khi hắn đến thì sợ ông không giữ được đất này, xin mau mau sai quân sĩ giữ cửa Hàm Cốc, không cho quân chư hầu vào, lại trưng thêm quân ở Quan Trung cho thêm đông để chống lại. Bái công cho là phải, và theo kế đó. Vào giữa tháng 11, quả nhiên Hạng Vũ thống lĩnh quân chư hầu đi về hướng Tây, muốn vào cửa Hàm Cốc. Cửa đóng, Hạng Vũ lại nghe nói bái công đã bình định được Quan Trung, bèn cá giận, sai bọn kình bố tấn công phá cửa Hàm Cốc. Vào giữa tháng 12, Hạng Vũ đến đất Hí, Tào Vô Thương làm tả tư mã của bái công, nghe nói Hạng Vương giận muốn đánh bái công, bèn cho người nói với Hạng Vũ: bái công muốn làm vua ở Quan Trung, cho Tử Anh làm thừa tướng, bao nhiêu của cải châu báu đều lấy hết. Ý Tào Vô Thương làm thế để Hạng Vũ phong cho mình. Á Phụ khuyên Hạng Vũ đánh bái công. Chú thích: Á Phụ tức Phạm Tăng. Đọc tiếp. Hạng Vũ ra lệnh cho quân sĩ ăn no, định sáng mai thì đánh. Lúc bấy giờ quân Hạng Vũ 40 vạn, xưng là 100 vạn, quân của bái công 10 vạn, xưng là 20 vạn, binh lực không đủ chống lại. Hạng Bá muốn cứu Trương Lương nên đang đêm đến gặp Trương Lương, rồi nhân đấy dùng lời lẽ khuyên Hạng Vũ. Hạng Vũ mới thôi. Bái công với hơn 100 quân kỵ rủi ngựa đến Hồng Môn yết kiến và xin lỗi Hạng Vũ. Hạng Vũ nói: đó là do Tào Vô Thương làm tả tư mã của ông nói, nếu không tịch này đâu lại làm thế. Bái công nhờ Phàn Khoái và Trương Lương nên thoát nạn về. Đến nơi, bái công lập tức giết Tào Vô Thương. Hạng Vũ bèn đem quân đi về phía tây, làm cỏ và đốt các cung thất nhà Tần ở Hàm Dương. Đi đến đâu cũng giết và phá sạch. Người Tần rất thất vọng, nhưng vì sợ hãi nên đành phải theo. Hạng Vũ sai người trở về báo với Hoài Vương. Hoài Vương nói: cứ làm theo như lời giao ước. Hạng Vũ oán giận Hoài Vương không cho mình đi về hướng tây với bái công để vào Quan Trung, mà phải đi về hướng bắc để cứu Triệu, do đó đến chậm, không làm kịp lời giao ước với thiên hạ. Hạng Vũ bèn nói: Hoài Vương là do Hạng Lương, người nhà của ta lập nên đó thôi. Ông ta không có công cán gì cả, làm sao có thể làm chủ điều giao ước. Thực ra bình định thiên hạ là nhờ ở các tướng và tịch này. Hạng Vũ bèn giả vờ Tôn Hoài Vương làm nghĩa đế, nhưng thực ra không theo mệnh lệnh của ông ta. Hạng Vũ tự lập làm Tây Sở Bá Vương, làm vua đất Lương, đất Sở, trị chính quận, đóng đô ở Bành Thành. Vũ bỏ lời giao ước, lập Bái Công làm Hán Vương, cai trị đất Ba, đất Thục và đất Hán Trung, đóng đô ở Nam Trịnh. Hạng Vũ chia đất Quan Trung làm ba phần, lập ba viên tướng của Tần làm vương. Chương Hàm làm Ung Vương, đóng đô ở Phế Châu. Tư Mã Hân làm Tắc Vương, đóng đô ở Lịch Dương. Đổng Ế làm Địch Vương, đóng đô ở Cao Nô. Thân Dương người Hà Khâu làm tướng nước Sở, được làm Hà Nam Vương, đóng đô ở Lạc Dương. Tư Mã Ngang làm tướng nước Triệu, được làm Ân Vương, đóng đô ở Triều Ca. Triệu Vương tên là Yết, bị dời đi làm vương ở đất Đại. Thừa tướng của Triệu là Trương Nhĩ, làm Thường Sơn Vương, đóng đô ở Tương Quốc. Đương Dương Quân Kình Bố làm Cửu Giang Vương, đóng đô ở Lục. Cung Ngao làm trụ quốc của Hoài Vương, được làm Lâm Giang Vương, đóng đô ở Giang Lăng. Ngô Nhuế làm phiên quân, được làm Hành Sơn Vương, đóng đô ở Chu. Tăng Đồ làm tướng quân nước Yên, được làm Yên Vương, đóng đô ở Kế. Hằng Quảng Nguyên, trước là Yên Vương, bị dời đi làm vương ở Liêu Đông. Quảng không nghe, Tăng Đồ đánh và giết ở Vô Chung. Hạng Vũ phong thành An Quân Trần Dư ba huyện ở miền sông Hà và đóng ở Nam Bì. Phong Mai Quyên 10 vạn nhà, tháng tư chư hầu đều bãi binh và trở về nước mình. Hán Vương cũng trở về nước, Hạng Vương cho 3 vạn binh sĩ đi theo Hán Vương. Những người nước Sở và người chư hầu hâm mộ Hán Vương đi theo mấy vạn người. Hán Vương đi theo con đường phía nam đất Đỗ và đất Thục, đi xong liền đốt và cắt đứt đường sạn đạo để đề phòng quân chư hầu đánh úp, đồng thời để tỏ cho Hạng Vũ thấy rằng mình không có ý đi về hướng đông. Chú thích: sạn đạo, một thứ cầu treo bắc ngang qua núi ở những nơi địa hình hiểm trở. Đọc tiếp: khi đến Nam Trịnh, các tướng sĩ nhiều người giữa đường trốn về, binh sĩ đều hát tỏ ý muốn về đông. Hàn Tín nói với Hán Vương: Hạng Vũ phong các tướng có công làm vương, thế mà chỉ phong một mình đại vương ở Nam Trịnh, đó là đi đầy vậy. Các tướng sĩ quan lại đều là những người phía đông núi, ngày đêm nhón gót mong về. Nếu mình biết lợi dụng điều mong mỏi của họ thì có thể làm được công lớn. Nếu để thiên hạ bình định xong xuôi, mọi người ai ở đâu yên đấy thì không thể dùng họ được nữa, chi bằng quyết định đem quân về hướng đông tranh bá quyền thiên hạ. Hạng Vương ra khỏi Quan Trung, sai người dời nghĩa đế đi, nói: các vị đế ngày xưa đất vua nghìn dặm đều ở thượng lưu dòng sông. Bèn sai sứ giả dời nghĩa đế đến quận Trường Sa thuộc huyện Sâm, dục nghĩa đế ra đi. Bầy tôi của nghĩa đế dần dần phản lại. Hạng Vũ bèn ngầm sai Hành Sơn Vương và Lâm Giang Vương đánh và giết nghĩa đế ở Giang Nam. Hạng Vũ oán Điền Vinh nên lập viên tướng nước Tề là Điền Đô làm Tề Vương. Điền Vinh oán giận bèn tự lập làm Tề Vương, giết Điền Đô, phản lại quân Sở. Điền Vinh trao cho Bành Việt Ấn tướng quân, bảo làm phản ở đất Lương. Sở sai Tiêu Công Giác đánh Bành Việt, Bành Việt phá tan quân Tiêu Công Giác. Trần Vương oán giận Hạng Vũ không phong vương cho mình nên sai Hạ Duyệt nói với Điền Vinh xin quân để đánh Trương Nhĩ. Tề Vương cho Trần Dư quân đánh phá Thường Sơn Vương Trương Nhĩ. Trương Nhĩ trốn theo quân Hán. Trần Vương đón Triệu Vương Yết ở đất Đại, lại lập Yết làm Triệu Vương. Triệu Vương nhân đấy lập Trần Dư làm Đại Vương. Hạng Vũ cả giận đem quân về hướng Bắc đánh quân Tề. Tháng 8, Hán Vương dùng mưu kế của Hàn Tín đi qua huyện Cố Đạo đánh úp Ung Vương là Chương Hàm. Hàm đón đánh quân Hán ở Trần Thương. Ung Vương bị thua trận trở về, dừng lại đánh đất Hạo Trĩ, lại thua trận, bỏ chạy đến Phế Khâu. Hán Vương đuổi theo, bình định đất đai của Ung Vương, đi về đông đến Hàm Dương. Lại cho một cánh quân riêng vây Ung Vương ở Phế Khâu, còn sai các tướng bình định Lũng Tây, Bắc Địa, Thượng Quận. Hán Vương sai tướng quân là Tiết Âu, Vương Hấp ra khỏi Vũ Quan, nhân lúc quân của Vương Lăng còn ở Nam Dương, để đi đón Thái Công và Lữ Hậu ở đất Bái. Quân Sở nghe tin ấy cho quân chặn ở Dương Hạ, nhưng không đến trước quân Hán được. Hạng Vũ cho Trịnh Xương, trước kia làm huyện lệnh ở đất Ngô, làm Hàng Vương để chống lại quân Hán. Năm thứ hai, năm 205 trước Công Nguyên, Hán Vương đem quân về hướng đông cướp đất của Tắc Vương Hân, Địch Vương Ế. Hà Nam Vương Thân Dương đều đầu hàng, nhưng Hàng Vương là Xương không chịu. Hán Vương bèn sai Hàn Tín đánh bại Xương. Hán Vương đặt các quận Lũng Tây, Bắc Địa, Thượng Quân, Vị Nam, Hà Thượng, Trung Địa. Ở ngoài Quan Trung đặt quận Hà Nam, Lập Tính, trước làm thái úy nước Hàn, làm Hàn Vương. Những tướng nào đầu hàng với một vạn người hay một quận đều được phong làm vạn hộ hầu, sai chữa lại thành lũy trên sông Hoàng Hà, tức là Vạn Lý Trường Thành. Tất cả các vườn thú, vườn cây, ao hồ của nhà Tần đều cho dân được làm thành ruộng. Tháng Giêng, Hán Vương cầm tù Chương Bình là em Ung Vương, đại xá các tội nhân. Hán Vương ra khỏi Quan Trung, đi đến đất Thiểm, vỗ về an ủi các phụ lão ở ngoài Quan Trung rồi trở về. Trương Nhĩ đến yết kiến Hán Vương được đón tiếp rất hậu. Tháng 2, Hán Vương sai bỏ thần xã thần tắc của nhà Tần mà lập thần xã thần tắc của nhà Hán. Chú thích: mỗi triều đại nổi lên đều lập đền thờ. Thờ thần xã coi về đất đai, thần tắc coi về mùa màng. Nói gộp lại, xã tắc chỉ một nước. Triều đại khác nổi lên là thế nào cũng hủy bỏ hai đền thờ ấy, lập đền thờ khác, thờ thần xã thần tắc của mình, để chứng minh triều đại này đã được các thần thừa nhận. Đọc tiếp. Tháng 3, Hán Vương từ Lâm Tấn vượt qua sông. Ngụy Vương báo đem binh theo Hán Vương lấy Hà Nội, cầm tù Ân Vương, đặt quận Hà Nội. Đi sang phía nam vượt sông bến Bình Âm, đem quân đến Lạc Dương. Đổng Công làm tam lão ở Tân Thành đón Hán Vương lại và nói về việc Nghĩa Đế đã chết. Chú thích: đời Hán mỗi làng có một tam lão, cử trong số thân hào trên 50 tuổi, có đạo đức và tài năng.